Chùm trường thích tôi, chương 26, 26, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đến đền bù cho anh đi, không là anh sẽ dỗi em đó. Mẹ nó, đáng yêu chết đi được. Niên Nhĩ Lạp thầm mắng một câu, sau đó cô đưa tay ôm lấy mặt Mẫn Doãn Kỳ, hôn lên má trái một cái rồi má phải lại một cái, hôn qua hôn lại không dưới 10 lần. Bé mèo mèo hong giận em nữa nha, giận, nhất định phải giận em. Mẫn Doãn Kỳ cúi người vùi đầu vào hõm vai của Niên Nhĩ Lạc, nhỏ giọng oán trách cô. Cũng may là góc cầu thang này vắng người, nếu không uy danh của hắn trong cái trường này có lẽ đã tan biến. Mẫn Doãn Kỳ thật ra cũng biết nhõng nhẽo, hắn giận lên thì mắt sẽ phủ một tầng sương mỏng, môi hơi mím lại, má bánh bao phồng lên, nhìn cưng rất cưng. Nhưng chỉ có Niên Nhĩ Lạc thấy được dáng vẻ này của hắn mà thôi, chứ bình thường đối với người khác là lạnh không khác gì băng tàng. Em đánh CS, tê cha nó luôn rồi, anh đừng giận em nữa mà nha. Nó ôm em, Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng, vậy anh ôm em đi, thanh tẩy cho em. Niên Nhĩ Lạc đương nhiên chỉ nói giỡn thôi cho Mẫn Doãn Kỳ vui thôi, vậy mà hắn lại tăng lực đạo ở tay, ôm chặt cô vào lòng. Ôm một hồi, Niên Nhĩ Lạc mới nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, sau đó cô thấp giọng hỏi hắn. Anh bớt giận chưa? Mẫn Doãn Kỳ lập tức lắc lắc đầu. Giọng nói vẫn mang theo giận hờn. Chưa đâu, ai ra, người làm hắn bực là tên rác rưởi Tần Hiên kia mà. À không, cũng tại cô nữa. Mẫn Doãn Kỳ đang bị thương, cho nên hắn là nhất, phải chiều chuộng hắn, phải làm cho hắn vui. Vậy bé Doãn Kỳ muốn cái gì nè? Mẫn Doãn Kỳ nghe đến từ bé, liền quay sang liếc lạnh Niên Nhĩ Lạc một cái, nhưng hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ bĩu môi. Dẫn anh đi mua trái cây đi. Được rồi, anh yêu là nhất. Sau đó, cả hai nắm tay nhau đi xuống căn tin trường để mua trái cây cho Mẫn Doãn Kỳ. Trường học này căn bản cái gì cũng có, trái cây thì loại như nho, kiwi, dâu tây. Các thứ được bày bán ở các gian hàng nhỏ, Niên Nhĩ Lạc để Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ghế, bản thân thì đi mua đồ ăn cho hắn. Cô lựa một ít dâu, cùng một ít nho, sau đó lại lấy một trái táo. Lúc thanh toán còn bắt gặp Điền Chính Quốc cùng La Địch Noãn. La Địch Noãn thích sữa dâu, Điền Chính Quốc thì thích sữa chuối. Cả hai không biết nói gì đó rồi cười khúc khích. Sau đó Niên Nhĩ Lạc thấy La Địch Noãn lấy một cái ly, mở hộp sữa chuối cùng hộp sữa dâu ra rồi đổ cả hai vào trong cái ly đó. La Địch Noãn đổ xong còn mỉm cười ngọt ngào với Điền Chính Quốc. Cô nàng nhanh nhẩu, còn đẩy ly sữa về phía anh nữa. Đây là sữa tình yêu. Được tạo ra từ tình yêu của anh và tình yêu của em, vô cùng ngon luôn á, Điền Chính Quốc cũng cười rất vui vẻ, anh đưa tay vuốt tóc của La Địch Noãn, sau đó nói. Em ngon hơn, Niên Nhĩ Lạc nghĩ đã đến lúc quay lại chỗ của Mẫn Doãn Kỳ được rồi. Niên Nhĩ Lạc mang đờ ĩa trái cây quay lại đặt lên bàn, Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt nhìn qua, nhìn một hồi sau đó lại buồn bã, hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại long lanh sóng nước rồi. Lạc lạc. Lại là âm thanh nhõng nhẽo này tiếp, Niên Nhĩ Lạc rất muốn túm con mèo này mang về. Sao thế anh? Cô dịu dàng hỏi hắn. Hong có quýt của anh hả? Hỏi xong lại bĩu môi, dáng vẻ như bé con đòi quà. Rồi xong, Niên Nhĩ Lạc sắp chết trong sự đáng yêu này rồi. Cách chương.